Võng du đại tướng sư, chương 598, Đông Hải bản đồ biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá, hoành, xem lần trước như thế, Tả Dương dọc theo bóng loáng chót vót đường nối lướt xuống, tầng tầng đánh vào đường nối phía dưới rơm dạ đóa bên trên, không mất một sợi tóc. Đứng dậy phủi phủi bụi trên người, Tả Dương đã là xe nhẹ chạy đường quen, dọc theo mật đạo tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, hắn liền đi đến trước gặp bộ kia quần áo bại lộ, xoa hai chân chết đi khô héo nữ thi bên cạnh, hiện tại Tả Dương đã biết rồi, này cụ nữ thi là chúng rồi âm dương hòa hợp tán không có đúng lúc hóa giải độc tính mà chết, bởi vậy đối với nàng chết đi tư thế cũng không kỳ quái. Nhấc chân lướt qua nữ thi, không lâu lắm Tả Dương lại đi tới cái kia ẩn giấu ba đạo cửa đá nhà đá. Trước mắt ba đạo cửa đá toàn bộ nằm ở mở ra trạng thái, hẳn là trước Tả Dương cùng Thủy Hàn Thu lần kia mở ra sau khi Kiều Bắc Minh sẽ không có trở lại thiết trí quá cơ quan, thậm chí khả năng căn bản cũng không có ở tiến vào này điều mật đạo. Dù sao ở cái kia sau khi phần lớn thời gian Kiều Bắc Minh đều trốn ở Di Hoa Cung dưỡng thương tới, mà lần này trở về không cần tiếp tục bế quan, hắn cũng không cần phải lại tiến vào mật đạo. Nhìn ba đạo mở ra cửa đá, Tả Dương không tự cảm thấy lại nghĩ tới lần thứ nhất tiến vào nơi này lúc trải qua. Đạo thứ nhất cửa đá bởi vì đi vào trước chính là Thủy Hàn Thu, Tả Dương phát hiện gì đều không có, thậm chí căn bản là chưa kịp cẩn thận kiểm tra này tình huống bên trong, liền cùng chúng rồi âm dương hòa hợp tán. Thủy Hàn Thu phát sinh xung đột, đồng thời cuối cùng bị Thủy Hàn Thu đánh bất tỉnh, sau đó mơ mơ hồ hồ liền bị mạnh hơn. Cái kia đoạn trải qua còn thật là có chút sỉ nhục đây. Mà đạo thứ hai cửa đá, bên trong là một mảnh rừng bia, chỉ có ở chính giữa cái kia to lớn nhất trên bia đá khắc có vấn đề, hơn nữa theo Kiều Bắc Minh sau đó từng nói, phía trên kia khắc chính là Tu La Âm Sát công bút tích thực, chỉ có điều vì phòng ngừa công pháp tiết lộ ra ngoài, đã tất cả bị Kiều Bắc Minh hủy diệt rồi. Đạo thứ ba cửa đá thì lại chính là một cái đường nối thật dài, vẫn kéo dài tới cái kia thác nước nhỏ cùng với nấp trong thác nước nhỏ sau khi nhà đá, lúc trước Kiều Bắc Minh chính là trốn ở tại đây nhà đá ở trong bế quan tới, kết quả đến thời khắc mấu chốt bị Tả Dương đùa giỡn một cái, rơi xuống cái tẩu hỏa nhập ma kết cục. Việc này không đề cập tới cũng được, Tả Dương là cái phụ trách nam nhân, này không sau đó không chỉ giúp Kiều Bắc Minh khôi phục công lực còn trợ hắn đem Tu La Âm Sát công tu đến cảnh giới đại viên mãn sao. Từng cái đến đây đi toàn bộ một lần nữa tìm tòi một lần, nhìn có thể hay không có hắn thu hoạch ngoài ý muốn. Đây là vừa nãy liền quyết định xong việc, Tả Dương hít một hơi, liền dẫn đầu bước nhanh chân tiến vào đạo thứ nhất cửa đá. Phía trước đường nối cùng lần đầu tiên tới thời điểm không hề có sự khác biệt, cũng không có nguy hiểm gì, Tả Dương sử dụng thủy tinh kính cẩn thận kiểm tra một lần, cũng chưa phát hiện bất kỳ khả năng tàng có đồ vật ám cách hoặc là mật thất. Như vậy xuyên qua này điều thường thường không có gì lạ đường nối, Tả Dương rốt cục đi đến lần thứ nhất cùng Thủy Hàn Thu tao ngộ địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nơi này một bên trên vách đá Thủy Hàn Thu chúng độc điều thức lúc bất chấp đánh ra đến cái kia nhìn thấy mà giật mình trưởng ấn vẫn cứ làm cho người ta một loại vô cùng chấn động cảm giác, ngoài ra trên đất trên vách đá còn có trên đỉnh còn để lại rất nhiều Tả Dương liều mạng. Kháng nhật lúc cùng Thủy Hàn Thu tranh đấu lưu lại hỗn độn dấu vết. Ngay lúc đó từng hình ảnh phảng phất ngay ở Tả Dương trước mắt. Nhưng, kháng nhật, chuyện sau đó Tả Dương liền không nhớ rõ, bởi vì ở phản kháng một trận sau khi, hắn liền bị Thủy Hàn Thu một cái thủ đao cho làm hôn mê bất tỉnh, chờ hắn lại tỉnh lại thời điểm Thủy Hàn Thu đã xong việc. Đối ứng với nhau, đạo này cửa đá cũng là Tả Dương lần trước đến thời điểm thăm dò nhất là qua loa. Bởi vì khi hắn lúc tỉnh lại, Thủy Hàn Thu biểu thị nàng đã thăm dò quá nơi này tất cả, sau đó ngay lập tức sẽ mang theo hắn rời đi nơi này thăm dò đạo thứ hai cửa đá đi tới, bởi vậy Tả Dương thăm dò cũng là dừng lại ở nơi này, cũng không tiếp tục thâm nhập xuống đi. Mà lần này một lần nữa thăm dò nhưng là không giống, Tả Dương là dự định thăm dò rõ ràng mỗi một góc, đương nhiên sẽ không liền như vậy quay đầu lại. Liền, trăm mối cảm xúc ngổn ngang từ này một mảnh. Kháng nhật, hiện trường đi qua, lại quẹo qua một cái chỗ ngoặt, Tả Dương rốt cục nhìn thấy một chút trước chưa từng nhìn thấy đồ vật. Vậy hẳn là hai cỗ nam tính khô quắt thi thể, trên người bọn họ ăn mặc đặc sắc vô cùng rõ ràng đạo bào màu xanh lam, trên đầu còn mang nhất định tiểu mũ vuông. Tả Dương bất tử pháp y thông qua thi thể đặc thù căn bản là không có cách phán đoán này hai tên nam tử tuổi tác thế nhưng thông qua sẽ không hư bộ lông, nhưng cũng có thể phán đoán đến ra, hai người này một cái hẳn là người trẻ tuổi, một cái khác nhưng là lão nhân, bởi vì một người bộ lông vẫn là màu đen, một cái khác nhưng là màu trắng bạc. Tại đây hai cụ bên trên thi thể Tả Dương cũng không có phát hiện rõ ràng thương tích, bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào phán đoán đối phương nguyên nhân cái chết, bất quá bọn hắn tử vong thời gian hiển nhiên nếu so với phía ngoài bộ kia nữ thi cửu viễn, bởi vì phong hóa trình độ rõ ràng không giống. hai người kia khả năng chính là Kiều Bắc Minh trong miệng nói tới Lao Sơn phái đạo sĩ di cốt chứ. Tả Dương trong lòng nghĩ như vậy, muốn tiếp tục hướng phía trước tìm tòi, phía trước nhưng là đã không có đường. Có điều phần cuối trên vách đá nhưng là lưu lại một mảnh chưa từng gặp điêu khắc dấu vết. Những này điêu khắc dấu vết xem ra hẳn là một tấm thiết kế đồ, tấm này thiết kế đồ cũng không phức tạp, người tinh tường vừa nhìn là có thể thấy, này thực là một chiếc thuyền buồm thiết kế đồ chỉ, thậm chí còn đem thuyền buồm mỗi một cái bộ phận đều đơn độc tách ra đi ra, ở phía trên đánh dấu ra tương ứng quy cách. Ngoài ra thiết kế đồ bên cạnh còn có khắc một tấm xúc hơi bản đồ. Thông qua cùng trò chơi cho player phân phối thế giới bản đồ so sánh, Tả Dương đủ để xác định tấm bản đồ này khắc chính là tới gần Lao Sơn mấy trăm dặm đường ven biển, mà ở đường ven biển ở ngoài vô biên vô tận trong biển rộng còn khắc ra một chút biển đảo vị trí, những này biển đảo đều là có tên tuổi, tên đều phi thường mới mẻ độc đáo, bên trong một cái cô lập biển đảo tên càng là khiến Tả Dương sáng mắt lên, chính là Tả Dương đã từng đi qua. Khoái Hoạt Đảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Dương tuy rằng đi qua Khoái Hoạt Đảo thế nhưng là cũng không phải ngồi thuyền đi, mà là trực tiếp thông qua ở vào Tô Châu Thành bên trong. Khoái Hoạt Đảo tiếp dẫn người, truyền tống đi, hơn nữa player phân phối thế giới bản đồ cũng không bao gồm hải ngoại bộ phận, bởi vậy Khoái Hoạt Đảo đến cùng ở địa đồ vị trí nào, hắn cũng hoàn toàn nói không rõ ràng, chỉ có bây giờ nhìn đến tấm bản đồ này, mới rốt cục có một cái đối lập rõ ràng nhận thức. Lại là thuyền buồm thiết kế đồ, lại là bản đồ biển, chẳng lẽ Lao Sơn phái người thật sự xem đồn đại như vậy, chạy trốn tới hải ngoại một cái nào đó trên đảo. Tả Dương chính nghĩ như vậy thời điểm, keng, một cái âm thanh gợi ý của hệ thống bỗng nhiên vang lên, ngay lập tức một cái nhắc nhở liền xuất hiện ở tầm mắt của hắn ở trong, xin chú ý, phát hiện bản đồ mới chi. Đông Hải bản đồ biển, có hay không lập tức tiến hành sao chép? Ai, còn có chức năng này? Tả Dương vốn là cũng ở muốn làm sao mới có thể đem trước mặt cái này bản đồ lưu lại, vạn nhất sau đó cần phải đây. Bởi vậy thu được này điều nhắc nhở thời điểm trong lòng tự nhiên là vui vẻ, không chút do dự lựa chọn. Đúng, sao chép hoàn thành, thế giới bản đồ có thể kiểm tra phạm vi tăng cường, xin mời mở ra thế giới bản đồ tiến hành kiểm tra. Tả Dương căn cứ gợi ý của hệ thống đem thế giới bản đồ mở ra liếc mắt nhìn, quả nhiên thấy nguyên bản ngoại trừ bốn trụ thành lớn cùng với quản lý phạm vi lục địa bộ phận ở ngoài đều bị khói đen bao phủ trong địa đồ, đã thêm ra mặt đông một mảng nhỏ vùng biển bộ phận. Nguyên lai cái trò chơi này bản đồ còn bao hàm như vậy một loại thăm dò cách chơi A, mà thu được tương ứng bản đồ, có phải là nói hắn là có thể yên tâm lớn mật đi khu vực này thám hiểm cơ chứ? Trước thì có player ở trên diễn đàn thảo luận qua vấn đề này, bởi vì có chút player xuất phát từ hiếu kỳ đã từng mạo hiểm đã tiến vào trên bản đồ khói đen bao phủ khu vực tiến hành thăm dò, mà ở tiến vào như vậy khu vực sau khi trên bản đồ khói đen thì sẽ theo player bước tiến từ từ mở ra, chỉ có điều mở ra phạm vi rất nhỏ cho tới từ loại này player thế giới trên bản đồ nhìn sang, bọn họ thăm dò đi ra khu vực lại như là một con chuột đất trong lòng đất khoan ra loại kia uốn lượn vặn vẹo tuyến hình lỗ nhỏ, căn bản là không có cách trực quan kiểm tra bản đồ toàn cảnh. Dưới tình huống này, các người chơi ở thăm dò loại này khu vực thời điểm không thể nghi ngờ liền muốn đi tới rất nhiều đường vòng, thậm chí trong lúc lơ đãng liền tiến vào một cái nào đó khu vực nguy hiểm tối trung cực oan uổng bị mất mạng. Dù sao những này khói đen bao phủ khu vực ngoại trừ con đường phía trước không biết ở ngoài, bên trong quái vật cũng phải đối lập hung hãn rất nhiều, nên tính là điều này cũng trò chơi lên cấp bản đồ. Mà xem Tả Dương như bây giờ, trực tiếp liền giải trừ một cái nào đó khu vực ở thế giới trên bản đồ khói đen, sau đó lại thăm dò lên khu vực này đến không thể nghi ngờ liền muốn làm ít mà hiệu quả nhiều, này đối với hắn mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Chỉ có điều cụ thể có thể đưa đến nhiều tác dụng lớn, như cũ hay là muốn xem cá nhân vận khí cùng thực lực. Bất quá dưới mắt những này còn chưa là tối khiến Tả Dương mừng rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm hắn mừng rỡ nhất chính là, này tấm bản đồ biển khắc vào màu sắc đơn điệu trên vách đá kiểm tra thời điểm còn chưa là đặc biệt rõ ràng, thế nhưng sao chép đến thế giới trên bản đồ sau khi, nhưng là trực tiếp liền bị đồ lên đại biểu các loại địa mạo đặc thù màu sắc lập tức liền khiến bộ này phân bản đồ biển trở nên sinh động cùng lập thể lên. Mà ở tối mới sinh thành thế giới trong địa đồ Tả Dương có thể phi thường thấy rõ ràng một cái đại diện cho dòng sông màu lam đậm đường nét vẫn từ Lao Sơn kéo dài tới đường ven biển, mà đang đến gần đường ven biển vị trí còn có một cái đặc biệt đánh dấu đi ra thuyền buồm nhỏ đồ án. Đây là ý gì? Nguyên bản tả dương thế giới mặt trên bản đồ, tuy rằng đường ven biển ở ngoài bản đồ đều bị khói đen bao phủ, thế nhưng đường ven biển bên trong bộ phận nhưng có thể bình thường biểu hiện. Này nói cách khác, nguyên bản tả dương là có thể nhìn thấy từ Lao Sơn đến đường ven biển bộ phận bản đồ. Hơn nữa trước đây không lâu, cùng ở Thượng Thanh Cung mật thất cùng Kiều Bắc Minh nói chuyện thời điểm, hắn liền mở ra thế giới bản đồ nhìn kỹ, bởi vậy mãi đến tận hiện tại tả dương đều nhớ rất rõ ràng, lúc đó phía trên này cũng không có này điều màu lam đậm đường nét cùng với cái kia thuyền buồm nhỏ đồ án. Cho nên nói, vài đường nét này cùng cái kia thuyền buồm nhỏ đồ án hẳn là từ trên vách đá tấm này bản đồ biển mặt trên sao chép lại đến, mà tấm này bản đồ biển lại cực có khả năng chính là hai người này chết đi đạo sĩ khắc, mà hai người này chết đi đạo sĩ lại cực có khả năng chính là Lao Sơn phái đạo sĩ. Những tin tức này nối liền cùng nhau, tả dương phân tích một phen, trong lòng tựa hồ đã có một cái hợp lý nhất suy đoán muốn vô cùng sống động. Lúc trước Lao Sơn phái đạo sĩ bị Kim Tống, Mông ba cỗ thế lực bức bách bất đắc dĩ chỉ được làm một cái lưu vong kế hoạch chính là thông qua này điều thế giới trên bản đồ lẽ ra không nên nhìn thấy dòng sông lén lút đi đến cạnh biển, sau đó cưỡi sớm ở cạnh biển nơi nào đó trong bóng tối xây dựng thuyền buồm lưu vong hải ngoại, do đó phòng ngừa ở ba cỗ thế lực kẽ hở bên trong diệt vong kết cục. Nhưng mà thế giới trên bản đồ không nhìn thấy dòng sông lại là xảy ra chuyện gì đây? Kết hợp mật đạo bên trong cái kia thác nước cùng với thác nước dưới cái kia vĩnh viễn đựng không đầy động không đáy, tả dương càng thêm có lý do hoài nghi cái kia phía dưới chính là tồn tại một cái sông ngầm dưới lòng đất, mà này điều thác in ra màu lam đậm đường nét chính là cái kia sông ngầm dưới lòng đất chảy về phía tuyến. Như vậy sông ngầm dưới lòng đất đương nhiên sẽ không ở thế giới trên bản đồ biểu hiện. Nghĩ tới những thứ này. Tả dương đối với mình trước suy đoán lại nhiều hơn mấy phần khẳng định, cũng đối với lần này thăm dò sông ngầm dưới lòng đất ý nghĩ nhiều hơn mấy phần tự tin, nếu như đúng là nếu như vậy Kiều Bắc Minh kế hoạch phải lấy tiếp tục thực thi. Đối với cái này thu hoạch bất ngờ, tả dương trong lòng tự nhiên là mừng rỡ không ngớt. Tiếp đó, chờ tiến vào đạo thứ ba cửa đá đến cái kia thác nước thời điểm, hắn chỉ cần lại dùng tính mạng nghiệm chứng một phen, liền có thể chứng thực suy đoán của chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ như vậy, tả dương lập tức cầm lấy phi công tại đây bức bản đồ biển mặt trên phủi đi một trận, đem triệt để làm đến không thấy rõ vốn là khuôn mặt, lúc này mới rốt cục coi như thôi. Trước mắt hắn đã hoàn thành rồi sao chép, bộ này bản đồ biển đối với hắn mà nói đã không có tác dụng gì, đương nhiên không thể tiện nghi người khác. Huống chi, nếu như cuối cùng hắn cùng Kiều Bắc Minh chính là thông qua này điều mật đạo cùng khả năng tồn tại mạch nước ngầm. Ve sầu thoát xác, lời nói, mật đạo sự là nhất định phải bạo lộ ra, bởi vì hắn khẳng định đến ở dưới con mắt mọi người lùi vào mật đạo, mà chờ hắn người đuổi vào mật đạo nhìn thấy bộ này bản đồ biển, chẳng phải là có khả năng đem bọn họ đón lấy hành tung cũng bạo lộ ra sao? Cái này hiểm tuyệt đối không thể liều. Hô, làm xong những này, tả dương rốt cục thở một hơi, sau đó tiếp tục sử dụng thủy tinh kính ở chỗ này tìm tòi tỉ mỉ, nhìn nơi này có hay không còn ẩn giấu đi đồ vật của hắn. Nhưng mà như vậy điều tra bên dưới, nhưng cũng là không thu hoạch được gì. Không còn hắn phát hiện, tả dương chỉ được đường cũ lui về tiến vào đạo thứ hai cửa đá tiến hành điều tra, nơi này không gian tuy rằng rất lớn, nhưng chính là như vậy một mảnh rừng bia bộ phận trọng yếu nhất đã bị hủy diệt, tả dương ở bên trong điều tra nửa ngày, vẫn không thu hoạch được gì. Đón lấy chính là đạo thứ ba cửa đá, đạo này trong cửa đá cái kia thác nước phía dưới động không đáy chính là hắn chuyến này nhất định phải mạo hiểm điều tra địa phương, mà có vừa nãy tấm kia bản đồ biển, tả dương không thể nghi ngờ đối với mình lần hành động này có không nhỏ tự tin. Không cần thiết đã lâu, tả dương đã đứng ở cái kia thác nước trước mặt nhô đầu ra hướng về thác nước phía dưới động không đáy nhìn xung quanh. Phía dưới một mảnh đen như mực, cụ thể cái gì hoàn cảnh căn bản thấy không rõ lắm, coi như có thể nghe đến phía dưới truyền đến tiếng nước tựa hồ cũng cách đến phi thường xa. Giờ khắc này, tả dương từ lâu quyết định. Hắn thực cũng quá không sợ nước, trên nước khinh công hắn có hàn phù hí thủy, mà dưới nước công pháp hắn còn có bế khí bí quyết, để hắn chết ở trong nước vẫn tương đối khó. Hắn khá là lo lắng chính là có thể hay không ngã chết. Có điều là đến đây, cũng không có gì hay nghĩ tới, đi ngươi. Tả dương thả người nhảy một cái, cũng đã nhảy vào động không đáy ở trong, cách chương.